bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, Mộ Dung Hiên đăng đế vị. Tần Thiên Thần dã tâm, cái cuối cùng đế vị, dẫn động tới vô số hoàng giả trái tim, chỉ thấy một thanh niên vết thương chồng chất thực sự lên đỉnh núi. Trên thân tiêu tán lấy sắc bén kiếm khí, lại là Mộ Dung Hiên, cái này đế vị, là ta. Mộ Dung Hiên nhìn qua cái cuối cùng đế vị, thần sắc vô cùng nghiêm túc, trong đầu hắn, hiện ra một nữ tử bóng người, đó là Dương Hy Vân, là hắn đi vào đế lộ sau gặp được trí ái, hắn đã đáp ứng đối phương, muốn tại thành đế sau trở về tìm nàng. Siêu, Mộ Dung Hiên bóng người lóe lên, đi vào đế vị phía trên, đạo thứ 9 kim sắc quang trụ phóng lên tận trời. Như thế nào là hắn? Sở Cuồng Nhân người bên cạnh, đáng chết, Lam Vũ, còn có cái này Mộ Dung Hiên, hai người này đều là Sở Cuồng Nhân người bên cạnh, còn có Lãnh Ngưng Ngọc, dựa vào, cái này Sở Cuồng Nhân đều đã chết, thế mà còn có ba cái cùng hắn quan hệ mật thiết người thành đế. Có lầm hay không? Cái này Mộ Dung Hiên thế mà có thể thành đế. Còn lại thiên kiêu nhóm nhìn lấy cái kia bay thẳng trời cao 9 đạo kim sắc quang trụ, không khỏi toát ra cực độ không cam tâm, nhất là một số cấm kỵ thiên kiêu, càng là vô cùng phẫn hận. Thất bại, bọn họ tranh đoạt đế vị thất bại, 9 cái đế vị đã bị mọi người toàn bộ dưa chia xong, mà 9 đạo kim sắc quang trụ xông thẳng tới chân trời, bắt đầu cùng thiên đạo cộng minh. Tại dạng này sóng gợn mạnh mẽ dưới, nguyên bản bởi vì nguyên nhân nào đó mà biến đến tàn khuyết không đầy đủ thiên đạo, bắt đầu biến đến hoàn thiện, thiên đạo đạt được bù đắp. Một tòa đế vị phía trên, Tần Thiên Thần ngồi xếp bằng, đối với đế đạo cảm ngộ tại nước lên thì thuyền lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn căn cơ cũng toàn bộ phá nát, bắt đầu dung hợp. Ở trong quá trình này, đế vị đang không ngừng hướng hắn lan truyền năng lượng, cái kia năng lượng chuyển hóa thành đế khí, dần dần bắt đầu ngưng tụ thành đế nguyên. Ngưng tụ đế nguyên, chỉ ít cần 9 đạo đế khí, mà đế khí càng nhiều, ngưng tụ đế nguyên phẩm chất thì càng cao. Đế nguyên ngũ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cứu cực. Ở kiếp trước, ta ngưng luyện ra hạ phẩm đế nguyên, nhưng một thế này, ta chỉ ít có thể ngưng luyện ra trung phẩm đế nguyên. Ta tại đế đạo đạt thành tựu cao, đem viễn siêu ở kiếp trước. Tần Thiên Thần nội tâm âm thầm nghĩ tới. Hắn bắt đầu hấp thu đế vị bên trong tiêu tán đi ra năng lượng. Thể nội đế khí số lượng không ngừng đang gia tăng lấy. 3 đạo, 4 đạo, 5 đạo, lục đạo, 60 nói, 70 nói, 80 đạo, 90 nói, táng đế quan bên trong. Sở Cuồng Nhân chính tại điên cuồng hấp thu bốn phía hỗn độn chi khí, đem chuyển hóa thành ngưng tụ đế khí cần có năng lượng. Đế khí số lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Quá trình này để hắn thoải mái đến cơ hồ phải bay lên. Còn lại tu sĩ muốn ngưng tụ một đạo đế khí không biết muốn hao phí bao nhiêu tư nguyên nỗ lực. Nhưng hắn hiện tại mượn nhờ cái này vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, tăng thêm thiên địa hồng lô thể loại này bật hách thể chất, đế khí số lượng cơ hồ là lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tại tăng lên lấy. Bên cạnh, hỗn độn đạo chủ cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gia hỏa này luyện hóa hỗn độn chi khí tốc độ lại nhanh đến loại tình trạng này. Cuối cùng là cái gì thể chất? Cảm giác so với ta hỗn độn thể còn muốn cường hoành hơn không ít a, chỉ bất quá. Nhiều như vậy hỗn độn chi khí, thân thể của hắn chịu được sao? Cũng đừng sơ ý một chút đem chính mình làm cho nổ. Một bên khác, Đế Sơn, Tần Thiên Thần mấy người cũng đều đang ngưng tụ đế nguyên. Mà ở trong đó, xuất sắc nhất hợp lý thuộc Tần Thiên Thần. Hắn là đại đế chuyển thế, đối với quá trình này có thể nói là thông thạo. Tăng thêm 2 đời tích lũy, hắn đế khí tốc độ tăng lên cực nhanh. 99 đạo đế khí, 99 đạo đế khí, cái này đã là đạt tới trung phẩm đế nguyên cánh cửa. Nhưng ta cảm thấy, ta còn có thể tiếp tục tăng lên. Thậm chí, có cơ hội nếm thử trùng kích thượng phẩm đế nguyên. Tần Thiên Thần sắc mặt cuồng hỉ. Hắn lần này chuyển thế trọng tu, thu hoạch được cơ duyên quá lớn. Ngưng tụ thượng phẩm đế nguyên đế giả cũng ít khi thấy. Tại cùng một cảnh giới bên trong, thượng phẩm đế nguyên đế giả có thể chiếm cứ ưu thế quá lớn. Đạo thứ 100 đế khí, cho ta ngưng. Tần Thiên Thần khẽ quát một tiếng, trong mắt tách ra trước nay chưa có tinh quang, đã đang chờ mong chính mình ngưng tụ ra thượng phẩm đế nguyên tình cảnh. Thứ 1000 đạo đế tức giận, gia hỏa này lại còn xa xa không tới đạt cực hạn. Chẳng lẽ, xem ra hắn rất có thể ngưng tụ ra cực phẩm đế nguyên a, táng đế quan bên trong. Hỗn độn đạo chủ kinh ngạc nhìn Sở Cuồng Nhân, cực phẩm đế nguyên, liền như là hoàn mỹ chi đạo một dạng. Tại đế giả bên trong lác đác không có mấy, mỗi một cái đều là có một không hai tồn tại. Tỉ như hắn hỗn độn đạo chủ, chính là cực phẩm đế nguyên. Gia hỏa này nửa đường nếu không vẫn lạc, tương lai có rất lớn có thể trở thành đạo chủ. Không, thậm chí có thể siêu việt ta. Siêu việt đạo chủ, trở thành cái kia siêu thoát thiên đạo. Tiên, hỗn độn đạo chủ mắt bốc lửa. Từ xưa đến nay, vô số tu sĩ đều đang theo đuổi lấy tiên. Nhưng thủy chung không có người chạm đến tiên cánh cửa. Nhưng bây giờ, hắn tại Sở Cuồng trên thân thể người thấy được khả năng. Như là năm đó nhân vương vẫn còn. Có lẽ, hắn hiện tại đã thành tiên đi. Hỗn độn đạo chủ cảm khái nói ra. Đón lấy, hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Bỗng nhiên càng xem, sắc mặt thì càng phát ra cổ quái. Nói đến, tiểu gia hỏa này tướng mạo cùng nhân vương cũng không giống nhau. Nhưng cái này độc nhất vô nhị khí chất, cũng rất tương tự đây. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Có lẽ, là ta nghĩ nhiều rồi đi. Thời gian trôi qua, khoảng cách Sở Cuồng Nhân luyện hóa hỗn độn chi khí, ngưng tụ đế khí đã không biết qua bao lâu. Có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm. Nhưng trong cơ thể hắn đế khí số lượng đã đạt đến kinh người 9,99 không nói. Đã đạt tới ngưng tụ cực phẩm đế nguyên cánh cửa. Là thời điểm cái kia ngưng tụ cực phẩm đế nguyên đi. Hỗn độn đạo chủ nỉ non nói. Có thể đón lấy. Hắn ngoài ý muốn phát hiện. Sở Cuồng Nhân cũng không có dừng lại luyện hóa hỗn độn chi khí. Ngưng tụ đế nguyên. Mà là tại tiếp tục điên cuồng luyện hóa hỗn độn chi khí. Tiếp tục ngưng luyện ra đế khí. Gia hỏa này chẳng lẽ còn muốn trùng kích cứu cực đế nguyên. Sắc mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái. Cứu cực đế nguyên. Đây chính là mạnh nhất đế nguyên phẩm chất. Nhưng là loại này đế nguyên phẩm chất lại một mực tồn tại ở lý luận bên trong. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ người nào có thể ngưng tụ ra. Cho nên, hỗn độn đạo chủ cũng không cho rằng Sở Cuồng Nhân có thể thành công. Mà lại muốn ngưng tụ như thế đế nguyên. Nhục thân phải chịu áp lực lớn bao nhiêu. Có thể nghĩ, hắn sợ là chịu không được. Thời gian trôi qua, tại phía xa ngàn tỷ dặm bên ngoài đế sơn. 9 đạo cột sáng ngút trời. Rung động thương khung. Khoảng cách Tần Thiên Thần bọn người leo lên đế vị đã qua thời gian 1 năm. Mà tại cái này thời gian 1 năm bên trong. Bọn họ nói, căn cơ. Thân thể đều đang phát sinh lấy cự đại biến hóa, hướng về đế cảnh không ngừng dựa sát vào. Lúc này, bỗng nhiên có 2 bóng người bước ra kim sắc quang trụ. Chính là Bái Hồng Ngọc, Vương Quyền, trên người của bọn hắn tràn ngập vô cùng vô tận đế đạo uy áp. Rung động toàn bộ đế lộ, bọn họ, thành đế, 2 người liếc nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến vui mừng. Tu hành lâu như vậy. Cuối cùng thành đế, ha ha, từ đó thiên địa to lớn, chỗ nào không thể đi. 2 người nhìn về phía sau lưng mấy cái đế vị, những người còn lại, còn ở vào thành đế quá trình bên trong. Mà khi bọn hắn nhìn đến Tần Thiên Thần thời điểm, không khỏi thần sắc hơi đổi. Trong mắt dần dần lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong cơ thể hắn đế khí số lượng đã đạt tới 900 đạo trở lên. Hắn còn muốn ngưng tụ ra thượng phẩm đế nguyên. Vương Quyền khiếp sợ nói ra, thông qua thành đế cảm ngộ, bọn họ đã biết đế giả cảnh giới bên trong một ít chuyện. Biết đế nguyên có phẩm chất phân chia, bọn họ ngưng tụ đế nguyên bất quá là hạ phẩm. Nhưng bây giờ, Tần Thiên Thần lại muốn ngưng tụ ra thượng phẩm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.